Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, đại kết cục, trang sách, ta sống có quá mức dài dằng dặc, ta chứng kiến qua lớn lượng thế giới khởi nguyên cùng diệt vong, chứng kiến qua vô số chủng tộc hưng thịnh cùng suy sụp, tại từ cổ chí kim không thay đổi bên trong trường hà, chỉ có mới lạ thú vị chi vật. Tài năng làm ta cảm thấy một tia an ủi. Xâm La vạn tượng chi thần lấy một loại vịnh ngâm ngữ khí. Nói, phương dĩ chi chủ làm thịt. Kiếp lực trưởng khống giả. Trường sinh bất diệt chi thần. Ta đem chứng kiến ngươi chi đặc sắc. Chứng kiến đặc sắc. Phương Tiên cười nhạo một tiếng. Chẳng lẽ ngươi lúc trước bố trí cái kia cạm bẫy. Để ta thiếu chút bị người thay thế. Cũng chỉ là một hồi trò chơi, vì thú vị, đúng là như thế, nếu như tại ta ảnh hưởng, cái kia phân thân có thể thay thế bản thể, sẽ là một loại khác phấn khích. Xâm La vạn tượng chi thần vừa mới nói xong, đã bị một tầng đen lam sắc hải dương sở bao phủ. Vô số xúc tu lan tràn mà đến, đem hắn xé rách thành vô số phần, không ngừng qua đi, ta là một. Cũng là vạn, ta có vô số hóa thân. Phương Tiên dễ như trở bàn tay địa phai mờ hóa thân. Lại nghe đến Xâm La vạn tượng chi thần thanh âm không ngừng quanh quẩn. Ngươi nên cẩn thận ta, bởi vì không biết tại cái nào đó thời khắc, ta sẽ tặng cho ngươi một cái lễ vật nho nhỏ. Om sòm, sau một khắc, đại hải mãnh liệt, đem cuối cùng dư âm triệt để phai mờ. Phương Tiên đứng sững ở đại la bên trong luân hồi, biểu tình đạm mạc, quả nhiên, bên trong thần linh, cái gì hiếm thấy đều có. Không cần để ý hắn, mục tiêu của hắn, vĩnh viễn cũng không có thay đổi qua, muốn đứng được càng cao, nhìn phong cảnh đẹp hơn, truy cầu vĩnh hằng, chỉ là Xâm La vạn tượng chi thần, bất quá là một khối chướng ngại vật mà thôi. Chỉ cần không đến ảnh hưởng chính mình, kia đều khinh thường tại đi dẫm, mà một khi có trở ngại, trực tiếp đá văng ra chính là, bất quá, hắn trạng thái, có thể làm ta tỉnh ngủ, trở thành thần linh, đạt được dài dằng dặc mà đã lâu sinh mệnh, lại không phải vĩnh hằng. Mặc dù thân thể cùng tinh thần sẽ không mục nát, nhưng tâm linh già yếu. Hội dần dần cải biến thần linh tính cách, trở nên hỗn loạn trêu chọc so với đều là hào, thậm chí có khả năng sản sinh tự hủy khuynh hướng. Phương Tiên đôi mắt xanh triệt, trong chớp mắt có minh ngộ, phương sĩ chi đạo bát cấp, nên ở chỗ tâm linh tu hành, đường vĩnh hằng tâm linh phối hợp bất hủ thần thân thể. Có lẽ liền có thể xem như vĩnh hằng, trên lý luận cửu cấp. Còn chân chính muốn chứng minh vĩnh hằng thì là cần thực tiễn, thay lời khác mà nói, vĩnh viễn tồn tại hạ xuống, trong tương lai cũng chắc chắn tồn tại, tâm linh sẽ không tan vỡ, không quên ý định ban đầu, có lẽ mới toán chân chính vĩnh hằng. Thứ 10 cấp, phương tiên trí tuệ thông minh, đối với sau này con đường có nắm chắc, ta lúc này hay là trước bổ hết bản thân quyền hành a. Hắn nhìn hướng mộng tưởng hương, đã không còn tinh không cự nhãn quấy nhiễu, trong đó tai họa chi nhãn nhất thời trở nên an tĩnh không ít. Dầm ào ào, nha, sau một khắc, hư ảo hắc sắc nước biển mãnh liệt tiến nhập cung điện. Đem tai họa chi nhãn bao phủ, bắt đầu rồi áp chế cùng qua đi, từng mảnh xúc tu từ trong hải dương duỗi ra. Giống như tại làm tinh mật nhất ngoại khoa giải phẫu đồng dạng, thăm dò vào tai họa chi nhãn, kéo ra từng miếng biểu tượng vật, tai họa chi nhãn kịch liệt phản kháng, nhưng vô dụng, cùng với con thứ nhất tràn đầy tinh hồng huyết dịch chén bị xúc thủ cuốn xuất. Đủ loại đại biểu cho tai ếch biểu tượng vật bị xúc thủ tiếp nhị liên tam địa lấy ra, khiến tai họa chi nhãn càng suy yếu, kiếp lực tan rã, phương tiên toàn thân sao động kiếp lực, bắt đầu tiêu hóa từng kiện biểu tượng vật, hắn kiếp lực có khả năng cảm ứng cùng chế tạo tai họa năng lực trở nên mạnh hơn. Quả nhiên, đánh bại khác thần linh, cướp đoạt quyền hành là thăng cấp đường tắt. Đáng tiếc, quá bị oán hận, đây là so với tên điên còn muốn điên cuồng hành vi. Tất nhiên đạt được chư thần nhất trí căm thù. Tại Đại La bên trong luân hồi, Phương Tiên không biết đứng yên bao lâu. Một đoạn thời khắc, thâm thúy kiếp lực lần nữa hiển hiện, đem một cái hư ảo ánh mắt thôn phệ. Điều này đại biểu hắn đã hoàn toàn tiêu hóa này bộ phận quyền hành. Bản thân thực lực lại có tăng cường. Ô, đường kiếp lực vượt qua cái nào đó giới hạn. Phương Tiên con mắt quang lóe lên. Chỗ sâu nhất ký ức bị phát hiện xuất ra. Làm hắn thấy được đi đến chính mình cả một đời người. Cũng là hết thảy khởi nguyên chi tinh cầu tọa độ. Trong lòng hắn, mãnh liệt rung động hiển hiện. Nguyên sơ, lúc ban đầu, khởi nguyên chi tinh cầu. Có lẽ, ta muốn truy tìm chi vĩnh hằng. Có thể ở trong đó tìm đến. Ong.ong. Tựa hồ là cảm nhận được thành lập nguyên tinh cầu khí tức. Mộng tưởng hương một loại, che giấu sâu vô cùng không gian mở ra. Phương Tiên giật mình, đi đến một tòa trong điện phủ. Điện này nhà trống rỗng, lại có một loại đặc biệt khí tức. Đó là quê quán hương vị. Phương Tiên hành tẩu ở trong đó, cảm thấy vô cùng mãn nguyện, giống như kẻ lãng tử về hương. Thể xác và tinh thần đều được an bình. Này, không phải là không gian, mà là nhất đạo liên lạc trang bị. Ta đã hoàn toàn luyện hóa mộng tưởng hương, căn bản không cần lo lắng phản phệ của nó. Loại khí tức này, chế tạo chủ nhân của nó, chẳng lẽ là đồng hương của ta? Phương Tiên trong óc, rất nhiều ý niệm trong đầu nhanh chóng thoáng hiện. Rốt cục tới, tay hắn chỉ thò ra. Ngưng không miêu tả một cái ký hiệu, ngược lại hình tam giác làm đế tòa, trung gian một mảnh hàm vĩ xà vì vòng tròn. Đây là mộng tưởng hương nguyên sơ chi chủ ký hiệu. Lúc này, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang tiêu ký, cùng không gian tương dung, một chút mở ra loại nào đó thần bí. Một mảnh nhàn nhạt hư ảnh hiển hiện, Phương Tiên chỉ là vừa nhìn, cũng cảm giác tâm thần chấn động. Đó là ngay cả Đại La thời không đều cơ hồ khó có thể dung nạp khổng lồ xa ảnh. Đến từ cùng một cái cố hương, tại bất đồng duy độ bên trong phiêu bạt lữ nhân A, chúng ta đã thành lập đồng minh. Cho quyết chí thể bất thay đổi thăm dò về nhà chi lộ cùng vĩnh hằng chi đạo đồng hương một chút chờ. Giúp, chỉ có cố hương chi chân linh ấn ký, cùng với nắm giữ khởi nguyên chi tinh tọa độ người. Tài năng mở ra này nhất đạo thông tin, nó đem trợ giúp ngươi, kết nối đến chúng ta đồng minh sở hữu thành viên. Cuối cùng, nguyện mỗi người cũng có thể về nhà, cũng có thể đạt được muốn siêu thoát cùng vĩnh hằng. Ngoặc kép, mộng yểm cửu đầu xa, vẻn vẹn chỉ là nhất đạo nhắn lại, ẩn chứa tin tức, liền làm Phương Tiên chấn động không thôi. Kẻ xuyên Việt đại liên minh sao? Khóe miệng của hắn nổi lên mỉm cười. Không có mạo muội liên lạc, tất nhiên thập phần cường đại tồn tại. Mà là nhìn về phía không gian lơ lửng ra. Khác kẻ xuyên Việt chi ấn ký. Linh chi tạo vật chủ. Chủ thần, mộng tổ, vũ thần, thiên đế. Lần lượt cổ xưa ký hiệu. Tản mát ra làm cho người kinh hãi không hiểu khí tức. Tựa hồ hắn nhóm từng cái. Đều là một đoạn truyền kỳ. Đồng đạo sao? Phương Tiên lầm bầm. Thần lực vận chuyển. Minh ngộ cái không gian này công dụng chỉ là liên lạc. Nó vô pháp cung cấp bản thân định vị. Cũng không cách nào tiết lộ ra tin tức gì. Rất hiển nhiên. Mộng tưởng hương người chế tạo đã sớm cân nhắc đến kẻ xuyên Việt đám người cẩn thận. Đem giữ bí mật công tác làm được cực hạn. Đã như vậy. Ta còn có cái gì lo lắng đây này? Phương Tiên khẽ cười một tiếng. Tại rất nhiều bên trong ấn ký. Để lại tên của mình. Đó là thuộc về hắn sử thi. Thuộc về hắn truyền kỳ. Kiếp lực. Phương Sĩ. Trường sinh bất diệt. truy tìm vĩnh hằng chi kiếp lực quang huy, biến thành một cái thay vì nó vĩ đại tục danh đặt song song danh xưng. Phương tiên đạo chủ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.